Chương 2198, Thi Mông, 1. Ánh mắt Diệp Thiếu Dương dừng ở trong tay phải thi thể, tay phải thân thể có chút đặt ở dưới thân, trong tay giống như cầm một khối gì đó, đen xì. Diệp Thiếu Dương đem tay thi thể dùng sức bẻ ra, kinh ngạc phát hiện, trong tay thi thể thế mà lại chọc một cái mai rùa, to bằng bàn tay, bị thi thể hoàn toàn nắm ở trong tay. Diệp Thiếu Dương sau khi nhìn kỹ, phát hiện không chỉ là mai rùa, trong mai rùa, còn có đầu lâu cùng xương cốt tứ chi rùa, cũng đã hoàn toàn vôi hóa. Diệp Thiếu Dương nhất thời nghĩ đến, con rùa này lúc ấy ở trong tay cô ta, chẳng lẽ là còn sống, cứ như vậy nghẹn mãi đến chết, sau đó thịt toàn thân hư thối phần giải, biến thành bộ dạng hiện tại, có chút không thể tưởng tượng. Diệp Thiếu Dương không dám lộn xộn, ở dưới sự thúc giục của mấy người bên dưới, đem tình huống nhìn thấy ở trong quan tài nói ra một lần, đoàn người sau khi nghe xong, đều trở nên trầm ngâm, á, các người không nên đụng vào thi thể. Mau đem quan tài đậy nắp lại. Diệu Tâm đột nhiên hô một tiếng, thanh âm tràn ngập khẩn trương, thậm chí còn có chút sợ hãi, trong lòng Diệp Thiếu Dương cả kinh. Không kịp hỏi kỹ, liền biết nàng nhất định là nghĩ tới cái gì, bằng không sẽ không khẩn trương như vậy, lập tức tìm kiếm nắp quan tài. Nắp quan tài đã bị bọn họ ném trên mặt đất. Diệp Thiếu Dương vội vàng gọi Mao Tiểu Phương cùng nhau nhảy xuống, một người một đầu bắt lấy nắp quan tài, sau khi nhấc lên, một lần nữa leo lên đàn thành, muốn đem quan tài đậy nắp lại, kết quả ngay tại thời khắc mấu chốt này, con yêu phó, hầu vương kia của Trần Hiểu Vũ từ trên vai hắn nhảy xuống, cũng không biết là vì tò mò hay là cảm giác được điều gì, và một cái lao đến trên đàn thành, chui vào trong quan tài. Tò mò đánh giá thi thể nằm ở bên trong, hầu vương. Trần Hiểu Vũ gọi một tiếng, không được đậy nắp quan tài. Diệp Thiếu Dương và Mao Tiểu Phương đều sửng sốt một phen, đúng lúc này, thi thể mặc áo tơ bạc kia trong quan tài đột nhiên rắc một tiếng ngồi dậy, hai tay hợp lại, hướng cái cổ của hầu vương bóp tới. Hầu yêu dù sao cũng là hầu yêu, phản ứng cực nhanh, hai chân đạp một cái, từ trên thi thể nhảy bật dậy, chui ra khỏi quan tài, buông tay. Diệp Thiếu Dương quát to một tiếng, Mao Tiểu Phương ngầm hiểu, hai người cùng nhau buông lỏng nắp quan tài, bởi vì thi thể ngồi dậy, thân thể so với quan tài còn cao hơn, quan tài nện ở trên đầu cô ta, đem đầu đập lệch một chút, cổ nữ thi duỗi ra, đem nắp quan tài hút đổ, từ trong quan tài nhảy lên, lập tức hướng Diệp Thiếu Dương gần nhất bổ nhào tới. Ngay cả sự tình xảy ra trong lúc gấp gáp, nhưng Diệp Thiếu Dương đã sớm làm sẵn chuẩn bị, cởi câu hồn tác, lúc này thấy thi thể bổ nhào tới, lập tức đem câu hồn tác tung ra, cuốn lấy cổ nữ thi, thân thể mượn thể hướng trên mặt đất nhảy xuống, câu hồn tác sau khi kéo căng, đem nữ thi kéo theo từ trên đàn thành lôi xuống, ngã trên mặt đất. Diệp Thiếu Dương bước dài một cái lao tới, vượt ở trước khi nữ thi đứng dậy, dùng câu hồn tác cuốn thêm một lần ở trên thân cô ta, dùng sức kéo, nữ thi tuy lực lượng lớn vô cùng, cương thi bình thường khí lực đều lớn, nhưng không kịp phản ứng, không chỗ mượn lực, bị Diệp Thiếu Dương lại lần nữa kéo ngã. Diệp Thiếu Dương nhảy lên, thuần thục, dùng câu hồn tác đem nữ thi cuốn chặt vài vòng, trói rất chặt, Diệp Thiếu Dương lúc này mới thở phào một cái, hướng phía sau lui lại mấy bước, nữ thi bị trói thành bánh chưng thịt, hai tay lại không thể dùng được. Ở trên mặt đất bắt đầu cựa quậy như con sâu, đem câu hồn tác giấy tới mức vang kẽo kẹt, nhưng Diệp Thiếu Dương tuyệt đối không lo lắng, câu hồn tác tuy không phải thần binh lợi khí gì cả, nhưng cũng là hàng phân phối cho quý sai cấp cao của địa phủ, làm từ huyền thiết, lửa địa ngục trèn thành, trình độ rắn chắc là hoàn toàn không cần hoài nghi, Diệp Thiếu Dương trước đó còn từng dùng nó trói tà vật lợi hại hơn nữa, cũng đều không có chuyện gì, đối phó một cương thi như vậy thật sự không tính là gì. Diệp Thiếu Dương hướng Diệu Tâm nhướng nhướng mày, có chút ý tứ tranh công, mau tránh ra. Diệu Tâm lại hô một tiếng, cái gì? Diệp Thiếu Dương lập tức ngây người, người khác cũng đều ngây người, đúng lúc này, nhìn thấy nữ thị trên mặt đất đột nhiên ngừng giãy giụa, cả người rung lên, biên độ càng lúc càng lớn, ở cùng lúc rung rẩy, mọi người giật mình phát hiện, bụng cô ta cũng nhanh chóng to lên, bởi vì Diệp Thiếu Dương cường điệu cuốn là đôi tay cô ta, trên bụng chỉ thắt một vòng, cho nên cũng không ảnh hưởng bụng cô ta bành trướng, trong thời gian nhìn, bụng nữ thi đã to đến mức giống như mang thai 8 tháng, sắp nổ rồi, không có Diệu Tâm nhắc nhở, đoàn người theo bản năng ý thức được một điểm này, lập tức tản ra, nấp ở một bên khác của đàn thành. Sau đó chỉ nghe phốc một tiếng, nghe thanh âm như là quả cầu phát nổ. Một dòng chất lỏng màu xanh lục phun ra khắp nơi, sau đó, một mùi hôi thối tương tự với trứng thối lan tràn ra ở trong mộ thất, thối đến mức không cách nào hình dung. Diệp Thiếu Dương muốn nôn ngay tại chỗ, vội vàng dùng tay áo bịt miệng, lại nhìn mọi người cũng đều là vẻ mặt khổ sở. Mọi người tản ra, đây là thị chướng, hít quá nhiều sẽ trúng thi độc. Diệu Tâm bịt mũi hô lên, thật ra không cần phải nói thi độc cái gì, chỉ là khí thể thối như vậy, đã khiến người ta chịu không nổi, đoàn người ai cũng đều dùng tay áo bịt miệng. Tìm kiếm cửa vào lúc trước, nhưng bởi vì xoay vòng ở phía sau đàn thành, ánh sáng trong mộ thất cũng không đủ, đoàn người tìm một hồi mới tìm được lối ra ở đâu, lập tức chạy vội qua, chui vào trong mộ đạo. Diệp Thiếu Dương là một người cuối cùng, vừa muốn vào, đột nhiên nghe thấy một đợt thanh âm phốc chốc, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong chất lỏng màu xanh lục bị nữ thi nổ tan xác phun ra, có một số vật đen xì xì đang mấp máy. Trong mộ thất ánh sáng yếu ớt, không thấy rõ cái gì, ánh mắt Diệp Thiếu Dương tìm kiếm được một ngọn đèn dao, là trước đó đặt ở trên mặt đất chiếu sáng, ở phụ cận đèn dao có thể đại khái thấy rõ những điểm đen kia, thì ra là sâu bọ nhỏ không đến xuể, đang từ trong chất lỏng màu xanh lục bò ra từng đống, cũng không bò lung tung khắp nơi, mà là tụ tập cùng một chỗ, sau đó. Tiếng chốc chốc Diệp Thiếu Dương lúc trước nghe thấy, chính là lũ sâu bọ nhỏ đó nổ tung thân thể của chính mình, từ trong đó bay ra một thứ giống như ruồi bọ, thi mông, mông, mũi vằn. Trong lòng Diệp Thiếu Dương cả kinh, thứ này giống như con rệt bị giới pháp thuật cho rằng trên cơ bản đã tuyệt chủng, không ngờ sẽ để mình gặp phải. Cái gọi là thi mảnh, mảnh, châu chấu, tên như ý nghĩa, chính là một loại sâu bọ phát triển ra trên thi thể, cũng có thể coi như là một loại hình thái biến dị tiến hóa của thi trùng. Thi mông từ này, thật ra còn không phải giới pháp thuật định nghĩa, mà là miêu y, đem nó định nghĩa thành một loại dược liệu. Nghe nói thi mông có ống hút dạng mũi nhọn như mũi, phía sau liền với một túi dịch trong đầu, chứa bên trong là chất lỏng bị thi mảnh hấp thu chuyển đổi, sau khi đốt người ta, vừa hút máu, vừa đẩy ra loại chất lỏng này. Trong loại huyết thanh này có chứa thi độc, đối với người thường mà nói là kịch độc, bị đốt một phát chẳng khác nào rót vào thi độc, hậu quả rất đáng sợ, sau khi khuếch tán sẽ biến thành hành thi, xác chết biết đi, nhưng đối với một số người nào đó tật bệnh sắp chết mà nói, lại có thể lấy độc trị độc, thậm chí cứu một mạng người.